Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 43, Hi hi, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên chuông reo lên. Cả ba đứa chúng tôi nhanh chân chạy về lớp. Tên gia bảo còn đôi lúc khuếch khuỷu nó cười cười. Không ngờ hai người đến trễ 3 giây liền bị ông thầy lịch sử bắt đứng phạt. Một đứa cười tươi như hoa sách số nước ra ngoài đứng. Còn một đứa mặt mày nhăn nhó, ngày đầu đi học của nó mà lị, bộ thấy vui lắm hả? Nó nói, liếc mắt nhìn, ha ha, rất vui, được đứng phạt cùng phu nhân tương lai mà. Cậu ta cười với nó, cái núm đồng trinh ẩn hiện, xí, đồ, đồ, cáo già, nó biết cậu ta ám chỉ điều gì? Khuôn mặt đã ửng hồng, ha ha, nếu tớ mà là cáo già thì cậu chính là một con heo. Nó ức ghê gớm, thường ngày chỉ có cậu chủ ức hiếp nó, nay còn thêm hắn, chắc nó chết vì bị hộc máu quá. Về ngoại hình của tên này thì cũng có thể nói là yêu nhìn. Cao tầm 1m80, mái tóc màu đen vuốt keo, khuôn mặt hình chữ điền sắt sảo. Trên mặt lấm tấm những cái mụn nhỏ li ti nhưng không thể che giấu khuôn mặt trời dáng này được. Nhị tiểu thư, cô chảy nước miếng kìa. Cậu ta từ lúc nào đã tiến gần về phía cô, hai người mặt đối mặt, nhìn từ xa tư thế này có chút bí hiểm. Hả, nó vội vội vàng vàng lau nước miếng, khuôn mặt hơi chút dâm đãng khiến cậu ta hơi đỏ mặt. Thật muốn nhìn thấy thỏ trắng nằm vật vãi trên giường dâm đãng nha. Này hai em kia, thỏ thẻ cái gì đấy? Thầy lịch sử nghiêm mặt, căn bản không thể làm gì hai đứa cháu giàu có này. Hi hi, nó và cậu ta cười vui vẻ xách nước tiếp. Cách chương.